Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 875, giao dịch gì? 1/2, cầu nguyệt phiếu. Phương Nguyệt Liên thanh hô, nhưng tấm da dê đã không có đáp lại. Cũng may thiên kiếm cũng đang run rẩy, tựa hồ vẫn còn tấm da dê uy hiếp bên trong, không dám làm loạn, yên lặng, ngoan ngoãn. Phương Nguyệt thấy thế, hạ giọng nói, đầu tiên nói trước, người nếu là dám làm phản bội chuyện ta, tấm da dê tuyệt đối sẽ ăn ngươi. Thiên kiếm run rẩy lợi hại hơn, mà lại run rẩy, còn tại trên dưới động dưới, giống như đang bày tỏ biết, tuyệt đối không dám làm loạn ý tứ. Sau đó, Phương Nguyệt lại dùng thiên kiếm, đùa nghịch mấy cái kiếm hoa, thậm chí vận chuyển không băng kiếm pháp. Kết quả phát hiện, chỉ cần lấy thiên kiếm, thì triển kiếm pháp uy lực liền sẽ trên phạm vi lớn tăng vọt. Tỉ như không băng kiếm pháp, cho dù ở không có hấp thu những công pháp khác tình huống dưới, lấy thiên kiếm thi triển mà ra, đều có thể đạt tới trước đó hấp thu công pháp uy lực. Cái này tăng lên to lớn, để Phương Nguyệt trừng to mắt, quả thực yêu thích không buông tay, trống rỗng thực lực tăng vọt mấy lần, ai có thể không yêu đâu. Liền là cái này thiên kiếm có chút quỷ dị, cất giấu tai họa ngầm, không cách nào áp chế lời nói, sẽ chỉ lọt vào phản phệ. Bất kể như thế nào, thu thiên kiếm, diệt kiếm vô phong, cũng nên là thời điểm đi Cực Băng Tông. Về phần Thiên Thụy Trì bên kia, còn có Thiên Kiếm Tông sự tình, cũng chỉ có thể ngày sau hãy nói. Nhắm ngay phương hướng, Phương Nguyệt nhanh chóng rời đi. Khác Phương Nguyệt không có nghĩ tới là, không đợi hắn đi vào Cực Băng Tông, còn tại đi Cực Băng Tông đầu kia quan đạo trên nửa đường, liền đã đuổi kịp Vĩ Ba bọn họ. Xa xa, có thể nhìn thấy hai nữ một trước một sau đi tới. Tựa hồ có mâu thuẫn gì? Vĩ Ba lòng tràn đầy tâm sự bộ dáng, đi rất chậm, lại một mực cúi đầu, con mắt đỏ ngầu, tựa hồ vừa mới khóc qua. Mà Nghe Đông Mị thì sắc mặt khó coi, nắm chặt nắm đấm, trầm mặc không nói, địa cách một khoảng cách, đi tại Vĩ Ba phía trước. Giữa các nàng không có bất kỳ cái gì giao lưu, tựa hồ có cái gì ngăn cách. Phương Nguyệt cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp hướng các nàng hô một tiếng, Nghe Đông Mị, Vĩ Ba. Cúi đầu Vĩ Ba lập tức trừng to mắt, giống như là thấy được không thể tưởng tượng nổi sự tình, ngạc nhiên quay đầu, khi thấy rõ là nàng Phương Nguyệt về sau, nước mắt rầm rầm liền đã chảy xuống. Dạ ca, Vĩ Ba hướng Phương Nguyệt chạy tới, kích động lập tức ôm lấy, vùi đầu tại lồng ngực của hắn, thân thể run nhẹ nhẹ, ta còn tưởng rằng, chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt sửng sốt một chút, không nghĩ tới Vĩ Ba phản ứng như thế lớn, xấu hổ mà liếc nhìn Nghe Đông Mị, sau đó do dự một chút, sờ lên Vĩ Ba đầu, an ủi, không có chuyện gì, ta không sao, chỉ là thiên kiếm kiếm vô phong mà thôi, còn không gây thương tổn được ta. Mà Nghe Đông Mị cũng trừng to mắt, kinh ngạc chấn kinh chờ biểu lộ chợt lóe lên. Cuối cùng kích động tay phải che tay trái thủ đoạn, đứng tại chỗ, cắn môi, quá tốt rồi, hắn còn sống, không có bởi vì chúng ta mà chết. Bất quá, tiểu gia hỏa này, vậy mà thật chặn thiên kiếm. Hắn thế mà trưởng thành đến tình trạng như thế. Chẳng lẽ ta lúc đầu nhìn lầm, Cực Băng Tông khí vận chi trụ, cũng không phải là ứng tại hư linh căn, Vĩ Ba trên thân, mà là ứng tại tiểu tử này trên thân. Chẳng biết tại sao, nguyên bản không nên nghĩ như vậy, nhưng tại nghe qua Vĩ Ba tự thuật, cùng Vĩ Ba xác thực tốc độ tu luyện ngày càng rớt xuống thời điểm, Nghe Đồng Mị luôn luôn nhịn không được bắt đầu suy nghĩ lung tung. Trong đầu còn luôn luôn hiện lên, thất bát cửu, đại nhân lúc trước kia lời nói, đó chính là ngươi vô tri, khí vận chi trụ, chưa từng ứng tại kỷ nguyên bên ngoài người lên. Một kỷ nguyên là 500 năm, ta chính là trước kỷ nguyên người, không tại nhân quả bên trong. Như thế nào là khí vận chi trụ? Vĩ Ba là bản kỷ nguyên người, nhưng lực lượng của nàng đến từ trước kỷ nguyên thất bát cửu đại nhân. Đây là một loại mưu lợi, hay là thật? Vĩ ba, không phải ta muốn tìm cái kia. Khí vận chi trụ. Nghĩ đến cái này, Nghe Đồng Mị nhịn không được nhìn về phía Phương Nguyệt. Muốn xem thấu Phương Nguyệt khí vận. Vi băng quan mệnh thuật. Loại này trực tiếp thăm dò thủ đoạn. Vô cùng thô giáp. Bất kỳ cái gì có chút nội tình người. Đều sẽ lập tức phát giác được mình bị thăm dò. Cũng nhẹ nhõm tiến hành phản chế. Nhưng đối tượng là Phương Nguyệt. Nghe Đồng Mị không cảm thấy mình sẽ xảy ra chuyện. Nhưng mà không nhìn không biết. Xem xét giật mình. Nàng phát hiện. Mình căn bản cảm giác không đến Phương Nguyệt nửa điểm khí vận. Càng cảm giác không đến Phương Nguyệt tồn tại. Thật giống như Phương Nguyệt người này. Trực tiếp từ mệnh vận trường hà bên trong biến mất không thấy. Triệt triệt để cha không có tung tích. Không có khả năng. Rõ ràng Mặc Thôn thời điểm còn. Chấm ngoặc kép. Nghe Đồng Mị. Rõ ràng nhớ kỹ. Nàng còn tại Mặc Thôn thời điểm. Cỗ kia phân thân. Rất nhẹ nhàng liền thăm dò đến Phương Nguyệt khí vận. Ngay cả nội tình đều có thể xem thấu cái chủng loại kia. Nhưng là hiện tại. Tại khí vận lĩnh vực này. Nàng ngay cả Phương Nguyệt tồn tại. Đều đã không cách nào cảm giác. Gia hỏa này. Sẽ không phải thật là. Chấm ngoặc kép. Nghe Đồng Mị trong lòng cảm xúc chập trùng. Vĩ ba bên này ngược lại là đã nhẹ nhàng tỉnh táo lại. Nàng trước đó là coi là Phương Nguyệt lưu lại đoạn hậu. Là muốn đưa mệnh. Cho nên mới cùng Nghe Đồng Mị giận dỗi. Phát cáu. Vĩ ba rất ít phát cáu. Nhưng ở biết Phương Nguyệt vì nàng liều chết đoạn hậu về sau. Nàng thật sự tức giận. Rất tức giận. Nàng biết Nghe Đồng Mị lưu lại Phương Nguyệt một người một mình đoạn. Là không còn cách nào. Nhưng chính là không cách nào khống chế kia cỗ sông tới cảm xúc. Mà trên thực tế, nàng chân chính hận đến là thực lực không đủ mình. Dạ ca, kém chút sẽ vì ta mà hy sinh. Trò chơi, không còn là trò chơi. Trong trò chơi tử vong, hiện thực cũng sẽ tử vong. Phương Nguyệt mà chết tại thiên kiếm phía dưới. Vậy liền là chân chính chết. Bây giờ còn đang trong trò chơi. Người nào không biết trò chơi tử vong chân tướng. Cho nên Phương Nguyệt nguyện ý vì nàng đoạn hậu. Nguyện ý vì nàng đứng ra. Đó là thật đang liều mạng. Thử hỏi. Trên đời này. Có mấy người. Có thể nói ra vị mình xả thân liều mạng đâu. Lại có bao nhiêu người có thể chân chính làm được. Vĩ ba thậm chí hoài nghi mình người này. Có đáng giá hay không đến Phương Nguyệt như thế nỗ lực. Nhưng nàng. Không phải loại kia thích đem cảm xúc bạo lộ ra nữ hài tử. Đè xuống trong lòng phức tạp lại chập trùng suy nghĩ. Nàng hơi đỏ mặt gò má. Nàng buông ra Phương Nguyệt. Cúi đầu thấp giọng nói. Dạ ca, tạ ơn. Cảm ơn ngươi còn sống. Cảm ơn ngươi là ta đoạn hậu. Chấm ngoặc kép, vĩ ba. Không cần như thế. Lấy ngươi ta quan hệ trong đó. Ta không có khả năng đối ngươi thấy chết không cứu. Vĩ ba nghe vậy, lập tức đem đầu chôn thấp hơn, nắm chặt góc áo váy, mang tay trở nên đỏ rực. Một hồi lâu, nàng mới giống như là bỗng nhiên giống như là đi lên cái gì. Bỗng nhiên ngẩng đầu, đúng rồi, dạ ca, ngươi là như thế nào chạy ra thiên kiếm truy sát, hắn phải chăng còn đang truy kích ngươi. Chúng ta mau mau lên đường, sớm ngày trở lại Cực Băng Tông, đến Cực Băng Tông. Có đại trận thủ hộ sơn môn. Liền xem như thiên kiếm kiếm vô phong cũng. Vân vân. Trong tay ngươi thanh kiếm này là. Vĩ ba lời còn chưa dứt. Lại đột nhiên chú ý tới Phương Nguyệt kiếm trong tay. Lập tức trừng to mắt. Há hốc miệng ba. Mặt mũi tràn đầy không dám tin. Không giống với Phương Nguyệt loại này vừa tới kinh thành. Nông dân. Vĩ ba ở kinh thành phiến khu vực này đã chờ đợi khoảng 2 tháng. Lại thêm làm Cực Băng Tông thánh nữ. Chỉ cần nàng nguyện ý. Cực Băng Tông có thể đánh tìm được các loại tin tức. Đều sẽ hội tụ đến nàng bên này. Bởi vậy vĩ ba đối kinh thành thế cục. Tình trạng. Thế lực. Từng cái phương diện. Đều có sự hiểu biết nhất định. Làm kinh thành nổi tiếng cao thủ sử dụng kiếm. Vũ cấp cường giả. Thiên kiếm tông tông chủ. Thiên kiếm kiếm vô phong lợi. Tự nhiên cũng tại tin tức của nàng tìm hiểu phạm vi bên trong. Cho nên, nàng nhận được Phương Nguyệt trong tay thanh kiếm này. Thình lình liền là thiên kiếm tông bảo vật trấn phái thiên kiếm. Cái gì? Thiên kiếm? Chờ một chút. Đây quả thật là thiên kiếm. Kiếm vô phong thiên kiếm. Vì sao lại tại trong tay của ngươi? Nghe đồng mị nghe được thanh âm. Cũng lấy lại tinh thần đến. Nhìn về phía phương nguyệt kiếm trong tay. Cũng đi theo trừng to mắt. Mặt mũi tràn đầy không dám tin. Cái kia thanh kiếm vô phong như hình với bóng. Danh xưng kiếm còn người còn. Kiếm hủy nhân vong thiên kiếm. Tại sao lại tại phương nguyệt trong tay? Chẳng lẽ, người cùng thiên kiếm đạt thành giao dịch gì? Người lại tới đây, là vì giết chết chúng ta. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.